không khép được chân A Phi A. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh há mồm đem mật chôn chuốc Tiểu Huy, tê, đầu lũ ấy liếm trên âm đờ, ế nhô lên. Đầu lũ ấy từng chút một kích thích âm đờ, ế. Đầu tiên là chậm rãi kích thích, dùng đầu lũ ấy quét hết miệng. Huy, tê thịt bên ngoài, trên dưới liếm mút, a, trong nháy mắt bị liếm. Từ Nguyễn thoải mái rên rỉ, cảm giác phía trên bị liếm quá thoải mái. Đầu lũ ấy của anh giống như có ma lực, liếm láp linh hoạt ở Tiểu Huy, tê cô, trên dưới, hút, thời điểm vừa bú em, út phát ra âm thanh rất lớn, nghe vô cùng sắc tình. Cô nâng người lên, hai tay Quý Trình bắt lấy mông cô đem Tiểu Huy, tê áp càng gần mật anh. Tiểu Huy, tê Tử Nguyễn, quớt dầm dề chảy không ít đê, em thủy, nuốt đê, em chảy đến chóp mũi anh, trên miệng, anh, Tiểu Huy, tê đặc biệt mẫn cảm, nhất là khi bị liếm, view, em thủy vô cùng nhiều, làm quớt hết cằm anh, mùi vị tao Huy, tê ngày càng nặng, tràn ngập toàn bộ chóp mũi anh. Tử Nguyễn bị liếm thật sự rất thoải mái, cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi, ngửa đầu khuôn, mật lộ ra cao trào đê, em đáng, thật thoải mái, anh Trình, đầu lũ ấy anh vào được, đầu lũ ấy anh, liếm em thật thoải mái, quá thoải mái, tiếp tục, a, Quý Trình nghe, cô nói đê, em đáng nhu vậy, càng thêm ra sức liếm láp, giữ lấy mông cô. Nhịn không được nắn bóp mông to của cô, thành nhiều hình dạng khác nhau, làn da cô trắng, ngón tay cứ nhéo nhu vậy trên làn da đã xuất hiện vết hồng hồng, đầu lũ ấy không ngừng công kích phía dưới cô, bẻ ra toàn thịt non tiểu. Huy, tê để anh liếm, tất cả đều dính nước miếng anh. Quý Trình tìm được một cái động nhỏ ở phía dưới cửa động đầu lũ ấy đi vào. Buổi tối động phòng, ngày đó tìm được động nhỏ này rất lâu, tìm ra thì mới có thể cắm vào được. Anh đem đầu lũ ấy chui vào, đầu lũ ấy linh hoạt thọc ra rít vào, bắt chước tốc độ ra vào của côn TH, tê, Từ Nguyễn cảm thấy bản thân bị liếm đến chết. Anh sao lại có thể liếm nhu thế chứ? Đầu lũ ấy vô cùng linh hoạt, từng chút làm cô đạt đến cao trào, bây giờ anh còn đem đầu lũ ấy chui vào động nhỏ liếm. Ra ra, vào vào, cao trào ập đến mãnh liệt, cô thét một tiếng chói tai, phía dưới du âm thoải mái, phun ra một lũ ợn lớn nuốt, tất cả đều chảy hết vào miệng anh. Quý Đình nhìn lũ ợn lớn đê, em thủy phun ra tới, tấp thì sửng sốt, không nghĩ đê. Em thủy nhiều như vậy lại chảy hết vào miệng anh. Anh phản ứng lại, lập tức mở miệng, tất cả đê, em thủy có được đều uống hết. Từ Nguyễn quá thoải mái, bị làm đến phun trào, phun đê, em thủy ra tới tấp, tất cả đều bị anh hút hết vào miệng. Từ Nguyễn trợn to đôi mắt, vừa rồi quá thoải mái nên mất khống chế. Cô mang theo du quang nhìn Quý Trình, Quý Trình buông lỏng cô ra, từ hạ thể nhìn lên cô, nhìn sắc mật phấn hồng của Từ Nguyễn, đặc biệt hớp hồn động lòng người, thở phì phò, anh hỏi cô, thoải mái không? Từ Nguyễn gật đầu, rất thoải mái, em phun nước, đây là lúc cao trào, đầu lũ ấy anh liếm, quá nhiều, làm em ướt hết. Quý Trình không nghĩ đến nàng dâu nhỏ bề ngoài thoạt nhìn lịch sự văn nhã, còn hay thẹn thùng, thế mà lại có thể nói những lời lớn mật nhu vậy. Xấu hổ đỏ cả lỗ tai rồi lan đến mặt, trên tay bóp mông cô nói, Từ Nguyễn, em thật đê, em mờ. Từ Nguyễn nghe được lời này đỏ mặt, cô chỉ vừa mới gả chồng chưa lâu, kết quả lại thành thục nhu vậy. Anh không cho là cô ở phu ương diện kia rất có thuần thục chứ. Cô đê, Em mở nhu thế cũng do anh một mật dạy dỗ mà thành. Biết rõ ràng thế nào mới có thể làm bản thân thoải mái, hơn nữa quý trình đời. Trước rất biến thái, thích ở trên giường bát. Cô nói lời không đứng đắn, không nói thì sẽ không cắm vào. Cô cũng vì đó mà luyện ra. Từ Nguyễn nhìn, anh ngượng ngùng hỏi, cho nên anh không thích em đê, em mờ nhu vậy sao? Cái này là mẹ em dạy, nói đàn ông sẽ thích nhu thế, nói thích phụ nữ ở trên giường đê, em mờ một chút. Càng đê, em mờ càng tốt, nếu anh không thích, em sẽ sửa lại. Quý trình đánh gãy lời cô nói, đừng, Từ Nguyễn, đừng sửa, nhu vậy rất tốt. Em ở chuốc mật, anh nhê, em mở đắng nhu nào cũng được. Anh thích em đê, em mở đắng nhu thế. Nhung không được, ở chuốc mật mười khác làm nhu vậy. Từ Nguyễn nhìn bộ dáng này của anh, cười gơ, gật đầu nói được, xoay mông, nói với anh bây giờ, đồ vật kia cắm vào. Em, phía dưới em đã ra nhiều nước, có thể cắm vào, phía dưới anh lớn. Chắc sẽ đỉnh, được đến tận cùng phía trong của em. Quý trình lúc này mới thay đổi vị trí cho cô. Cùng cô thay đổi phu ương hướng. Cô ở dưới, sau đó một tay cởi quần lót ra. Quý trình nhìn, Tiểu Huy, tê cô chảy máu. Bàn tay chạm vào, muốn sờ vài lần nữa. Phát hiện lấy ra, một ít máu. Anh nhìn máu nhiều nhu vậy. Sợ hãi cô xảy ra chuyện gì. Vội vàng hỏi, cô, sao lại chảy máu thế này? Có phải anh làm em bị thương? Em đau ở đâu? Từ Nguyễn nhìn anh, nói có chút ngạc nhiên. Cô không hề khó chịu, hơn nữa còn thoải mái. Sao có thể chảy máu? Cô duỗi tay ra nhìn một chút, cô tính thời gian. Trời ơi, kinh nguyệt của cô đến. Thời điểm thật, trùng hợp nha. Từ Nguyễn xấu hổ, muốn chết nói với Quý Trình. Anh Trình, em, kinh nguyệt đến. Quý Trình, Từ Nguyễn đi lấy vải bố ra. Một khối vải bố, bên trong có phân cho. Lót xuống hạ thể, mặc quần lót vào. Cô thấy hai người, đêm tân hôn động phòng quá vất vả. Cái này thật sự là do ý trời. Không thể làm gì được. Quý Trình mặc quần vào. Vì kinh nguyệt đến. Anh dĩ nhiên không thể có hành vi cầm thú. Anh mặc quần nhung không mặc áo. Cứ như vậy nhìn cô, lót vải bố còn bẩn, dùng hết lần này đến lần khác. Quý trình nhìn cô hỏi, phụ nữ các em đến kinh nguyệt, dùng cái này à, miếng vải này rất bẩn. Thời đại này ở nông thôn đều dùng như vậy, đến kinh nguyệt dùng một khối vải bố, sau đó đặt bên trong một ít phân cho, lót phân cho nhu thế dùng xong thì đổ đi. Còn vải bố, có thể dùng lại nhiều lần. Bẩn thì đi, giặt sạch sẽ. Kinh nguyệt đến máu không được vệ sinh sạch sẽ, cho nên tự nhiên, sẽ có chút bẩn. Nhung không còn cách nào khác. Nông thôn đều dùng nhu vậy. Đầu, năm nay không phải là chua có băng vệ sinh. Trắng qua ở nơi nông thôn hẻo lánh. Chua có người nào biết dùng. Cô nói với Quý Trình điều này. Quý Trình là đàn ông không hiểu. Nhung anh biết cái này bẩn. Ngày hôm sau Từ Nguyễn nấu cơm sáng cho cả nhà xong xuôi. Quý Trình muốn lấy xe máy đèo cô đi dạo. Trên thị trấn, Từ Nguyễn nghe anh nói lập tức lên xe máy. Cùng anh lên trấn bên kia. Cũng không biết anh nói muốn cái gì ở trên trấn. Nhung bọn họ hai người không đi dạo phố quá lâu. Hôm nay, trên đường họp chợ chắc sẽ rất náo nhiệt. Kết quả Quý Trình dẫn cô đến hợp tác cung tiêu. Nói chuyện với ông chủ. Ông chủ, lấy cho nàng dâu của tôi mấy bao kia. Từ Nguyễn nghe lời này nhìn qua. Nhìn Quý Trình chỉ vào một dãy kệ hàng đặt băng vệ sinh. Là băng vệ sinh kiểu dáng cũ. Anh vậy mà biết cái này. Hợp tác xã cung tiêu, hợp tác xã mua bán, cách chương.